Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 3889. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3889. Bây giờ thời gian vẫn dư giả. Bà ta quyết định trước khi giết thần Y Lâm, sẽ xử lý những kẻ không biết trời cao đất dày này trước. 10 phút sau, cốc chủ Hồng Nhan cốc đã biến thành một bà lão lưng còng. Người đâu? Mấy người của Hồng Nhan cốc chạy ngay vào phòng. Nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của cốc chủ Hồng Nhan cốc, ai nấy đều sửng sốt, nhưng bọn họ vẫn nhận ra bà ta nhờ giọng nói. Nghe đây, lập tức hạ lệnh, điều đội đầu lâu Hồng ở ngoài thành vào, bao vây sơn trang Tuệ Nguyên cho tôi. Rõ chưa? Cốc chủ Hồng Nhan cốc trầm giọng quát. Mấy đệ tử cốt cán nghe xong đều biến sắc. Cốc chủ, sao? Sao có thể làm thế được? Bây giờ đang có nhiều ống kính như vậy, khắp nơi đều có người nhìn vào. Chúng ta điều đội đầu lâu vào chẳng phải là tự chuốc lấy phiền phức sao? Nếu bọn họ gây ra chuyện gì thì khó mà thu dọn tàn cuộc. Một đệ tử cốt cán vội khuyên. Đừng nhiều lời nữa. Mau làm đi. Hôm nay, tôi phải khiến sơn trang Tuệ Nguyên không còn mống nào sống sót. Cốc chủ Hồng Nhan cốc đằng đằng sát khí, lớn tiếng quát, cảm nhận được sát khí nồng đậm của bà ta. Mọi người không dám khuyên nhiều, chỉ đành nghe theo. Cốc chủ Hồng Nhan cốc nhanh chóng dùng hình tượng bà lão còng lưng, nghênh ngang rời khỏi khách sạn. Các phóng viên đang trầu trực ở khách sạn đều cảm thấy khó hiểu. Bà cụ vừa nãy là ai vậy? Sao lại đi từ phòng cô Tiêu ra? Có ai nhìn thấy bà cụ kia vào phòng không? Mọi người đều ù ù cạc cạc, nhưng không thấy ai trả lời. Bọn họ không quan tâm bà lão này. Chỉ cần cô Tiêu vẫn ở trong phòng là được. Bọn họ vẫn đang chờ cô Tiêu ra ngoài để livestream đây. Bây giờ hàng triệu người hâm mộ của mấy nền tảng livestream chính đều đang chờ để nhìn ngắm nữ chính Chiến Hổ 2. Còn lúc này, trên đỉnh tòa nhà đối diện, một người mở cánh cửa ban công, đi về phía thi thể đang nằm dưới đất. Người đó lấy điện thoại ra, gọi đến một số, sau đó vừa cầm điện thoại vừa lấy châm bạc ra, đâm vào thi thể kia. Khoảng mấy phút sau, thi thể bỗng co giật mấy cái, sau đó ọe một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Một người rõ ràng đã chết bỗng chốc sống lại. Đúng là khiến người ta phải kinh ngạc. Ông là, thi thể chậm rãi mở mắt ra, vô cùng yếu ớt nói. Tôi là Tần Bách Tùng. Người mới đến cũng chính là Tần Bách Tùng nói. Tần Bách Tùng, ông là viện trưởng Tần. Người kia hơi mở to mắt. Thầy bảo tôi đến đây cứu cậu. Cậu làm tốt lắm, nhưng bây giờ cậu đang bị thương rất nặng, phải làm phẫu thuật ngay. Tôi sẽ sắp xếp người đưa cậu đi, Tần Bách Tùng nói. Rồi vẫy tay về phía cửa. Hai người mặc blau trắng khiêng người đàn ông lên cáng rồi rời đi. Cách chương.